Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 911, danh hào. Từ từ tinh không, vô biên vô hạn, đen kịt vô cùng to lớn thuyền lớn. Tại trong tinh không phi nhanh mà đi, những nơi đi qua, mang theo trận trận uy năng cuồng phong, rung động quanh mình tinh thần, lay động không ngừng. Đối với viên kia khỏa tinh thần nội tu người mà nói, liền uyển như sơn băng địa liệt bình thường. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, tinh không bá giả chiến thuyền bên trên, thì diễn ra một bộ để cho người ta như muốn nổi điên một màn. Bong thuyền phía trên, hai cái bàn tử, một cái bàn trước, ngồi thanh hồng nhị quỷ, Dương Uy cùng Kim Nhất, đang tại lửa nóng không thôi đánh lấy ma tướng. Một cái bàn khác, thì là Vương Khai, Huyền Diệu nữ quân, Lưu Mập Mạp ba người, tại chơi tú lơ khơ. Đồng thời, sau lưng Vương Khai, còn đứng lấy một vị quần màu lục mỹ mạo nữ tử. Chính nắn lấy thon dài mềm mại ngọc thủ, vì Vương Khai án lấy bả vai. Nếu là bị cái kia chút bởi vì chiến thuyền chấn động, mà lâm vào thiên băng địa liệt bên trong các tu giả trông thấy, tuyệt bích hội khí tại chỗ thổ huyết mà chết. Một bên chính chịu đủ lấy chấn động khủng hoảng, kẻ cầm đầu thì tại đánh lấy ma tướng, chơi tú lơ khơ. Ta thao ngươi tê liệt, ai bảo ngươi ra sáu đầu, lại mẹ hắn bị ngươi điểm pháo. Điểm pháo liền cũng được, vì sao không cho đại ca ngươi ta điểm? Mẹ, vì sao liền như vậy ngu xuẩn? Thanh quỷ ba một tiếng vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào hồng quỷ cái mũi, chính là lớn tiếng chửi mắng. Đánh đều mấy chục thanh, trong đó vẻn vẹn hồng quỷ điểm pháo liền chiếm hơn nửa còn nhiều. Mỗi lần có bài tốt đều dán không lên thanh quỷ, quả thực đối nó ghét bỏ không thôi. Ta lăn ngươi tê liệt, lão tử đi làm sao biết ngươi dán cái gì? Lại nói, đầy tay liền sáu đầu vô dụng, chẳng lẽ còn cho ta hủy đi đối cho ngươi điểm pháo sao? Ngươi là ngốc bức sao? Hồng quỷ đứng dậy, có chút không cam lòng quát lớn. Ai nha ta thao, ngươi thế mà còn dám rảo biện. Thanh quỷ trừng mắt mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị gầm thét lên. Chẳng những muốn rảo biện, lão tử còn muốn đánh ngươi đây. Đi ngươi tê liệt a. Phanh, phù phù, bỗng nhiên, chỉ gặp tại hồng quỷ một kích phía dưới, khiến cho vội vàng không kịp chuẩn bị thanh quỷ, tại chỗ bị đánh cái mũi mặc máu, thân hình bay lăn ra ngoài. Lại bắt đầu, cái này đánh 47 cục, bọn họ vậy làm 47 trận khung. Kim Nhất gãi đầu một cái, có chút tốt cười khờ vừa nói đường. Một bên, Dương Uy thì là cau mày, khinh thường nói ra, thua không nổi cũng đừng chơi. Đánh tới đánh lui, cũng không cùng ta đánh. Ách, cùng ngươi đánh, đó là tìm bị đánh. Kim Nhất có chút im lặng đích thì thầm một tiếng. Phanh, phanh phanh, nhưng mà, thanh hồng nhị quỷ, giờ phút này lại là căn bản không dừng được. Đã đánh thành một đoàn, gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Đột nhiên có chút hối hận đem ma tướng chuyện này nói cho bọn họ. Khai thiếu, Lưu công tử còn thừa lại một chương ba. Quần màu lục nữ tử đưa lỗ tai thấp giọng nói ra, tại nàng hầu hạ Vương Khai đồng thời, vậy tại Lưu Mập Mạp không chú ý thời điểm trộm nhìn lén hắn bài. Chỉ cần mỗi lần Lưu Mập Mạp một thưởng địa chủ, chính là bị nhìn sạch sành xanh, vậy dẫn đến thanh thanh đều thua. Tại Vương Khai cố ý che lấp, cùng Huyền Diệu nữ quân cố ý giúp đỡ phía dưới, cũng là không thể phát hiện cái gì. Đương nhiên, Huyền Diệu nữ quân như thưởng địa chủ, nàng bài, quần màu lục nữ tử, tự nhiên là không dám nhìn. Vương Khai vậy không có bàn giao để nàng nhìn. Hắc hắc, Mập Mạp chết bầm, phía trước ngược lại là đánh bài, ngược lại là rất phong quang thống khoái. Hiện tại sơn cùng thủy tận đi, trong tay còn có một chương tiểu tam, không tính tốt, cũng dám gọi địa chủ. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy tối cười thầm nói, đến cùng muốn hay không a? Ba tấm hai mang hai cái bốn, không được nói chuyện, Lưu đại gia có thể đi. Lưu Mập Mạp lay động mặt to đĩa, có chút đắc ý cười nói, ta nếu không lên, bất quá, Huy huyền diệu ngược lại là có thể muốn lên. Đồng thời, một cái liền có thể đưa ngươi làm táng ra bại sản. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Lưu Mập Mạp lông mày lập tức nhíu một cái. Vội vàng quét mắt phía dưới đánh đi ra bài. Ngược lại lắc đầu nói ra. Không có khả năng, hai cái vương đô đã đi xuống. Cái khác bài, vậy không có khả năng xuất hiện ba tấm. Liền ca chưa từng xuất hiện một chương. Lưu đại gia không tin các ngươi hai cái trong tay có bốn cái ca. Bốn cái ca, lạch cạch, đột nhiên, tại Lưu Mập Mạp tuyệt vọng thần sắc dưới. Huyền diệu nữ quân trực tiếp đem bốn cái ca, cho đập vào trên mặt bàn. Lập tức mấy cái ngay cả, trực tiếp đem bài đều ra sạch sẽ. Thẳng đến thua tốt nửa ngày, Lưu Mập Mạp đều là không có lấy lại tinh thần. Vốn cho rằng lần này nhất định có thể thắng. Nhưng ai có thể tưởng đến, vẫn thua, không có khả năng. Các ngươi hai cái có phải hay không vụng trộm đổi? Khụ khụ, coi ta không nói, coi ta không nói. Ngay tại Lưu Mập Mạp đứng dậy, muốn phát điên thời khắc, cũng là bị huyền diệu nữ quân một cái đạm mạc ánh mắt, trực tiếp dọa cho đến ngồi xuống lại. Lưu Mập Mạp, nhớ kỹ, trong tay ngươi nếu là không có hai cái vương mang bốn cái hai, cộng thêm bốn cái A, cũng không thể thưởng địa chủ A. Không phải vậy, tuyệt bích thất bại nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Hai cái vương, bốn cái hai, vẫn phải bốn cái A. Cái này bài, có thể tóm vào trong tay sao? Lưu Mập Mạp nghe vậy nhếch miệng, ánh mắt tràn ngập nổi nóng chừng Vương Khai một chút, vỗ bụng bự hừ lạnh nói. Khai thiếu, Lưu đại gia tự hỏi đã giúp ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi một lần đều không đã giúp Lưu đại gia. Chỉ có thể nói một tiếng nhân tính. Lương bạc A, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Như thế nào đều không nghĩ tới. Cái này Lưu Mập Mạp, ngược lại là vậy hội chơi lên đạo đức bắt cóc. Cho dù hai người là huynh đệ, nhưng lấy Vương Khai từ trước đến nay tính cách, căn bản vốn không khả năng mình ăn thiệt thòi. À, thời tiết xác thực có chút mát mẻ, là nên thêm chút y phục. Bất quá, ở trước đó, trước đêm chúng ta danh hào. Khai hòa A, Vương Khai nhún vai, nói sang chuyện khác. Đối với cái này, Lưu Mập Mạp tự nhiên rõ ràng rất muốn cho Vương Khai ăn thiệt thòi. Cái kia tuyệt bích là người si nói mộng, ngay cả danh hào đều không có. Còn khai hỏa cái gì? Thổi ngưu bức liên minh, vẫn là đỗi thiên giáo. Cái này đều đã đến phía trên trời. Người muốn hận, cũng là hận tinh thần nha. Lưu Mập Mạp quệt miệng, khinh thường nói ra, giáo chủ, ta cho rằng gọi Lãm Nguyệt Cung tương đối tốt. Một bên vừa mới ngừng tranh đấu Thanh Hồng Nhị Quỷ, thì là trăm miệng một lời gọi mà bắt đầu. Lãm Nguyệt Cung, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Không thể không nói, cái này Thanh Hồng Nhị Quỷ, còn thật là có chút đầu. Đặt tên, cũng không tệ, rất có ý thơ mà. Chỉ bất quá, vẫn là thiếu chút bá khí. Kêu cái gì Lãm Nguyệt Cung? Người coi ngươi là văn nhân mặc khách sao? Theo ta thấy a, phải gọi Chiến Tận Vực Ngoại Duy Ngã Độc Tôn Thần Điện. Dương Uy lột lên tay áo, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý nói ra. Chiến Tận Vực Ngoại Duy Ngã Độc Tôn, còn Thần Điện. Lời vừa nói ra, Vương Khai bọn người đều là cái trán tràn đầy hắc tuyến. Dù là huyền diệu nữ quân đều là lông mày nhăn lại, trong mắt đẹp lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ. Nếu không gọi sư thần giáo A, đi ngươi tê liệt, cho nhà ngươi mở sao? Vẫn phải mang cái sư chữ, phải gọi Phú Giáp Thiên Hạ Phái. Lưu Mập Mạp có chút xem thường cao giọng hò hét đường. Mập Mạp chết bầm, Thanh Hồng Nhị Quỷ có thể áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận. Ta cuồng sư kim nhất cũng không nuông chiều ngươi. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.